Nghịch Long, chương 86-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tổng hợp lại kiến thức của bản thân, hắn đã tìm ra được con đường của bản thân. Lúc này thần thức hắn đã xâm nhập vào trong kinh mạch không ngừng xem xét linh hải của bản thân. Việc này nghe chừng hơi vất vật đây. Hắn lẩm bẩm một câu. Nếu linh hải chính của ta là lôi thuộc tính thì dễ dàng hơn chút rồi. Đúng như hắn đang nói, quá trình tạo hải vực sẽ liên quan tới linh hải chính, mà bất kỳ ai cũng sẽ lấy linh hải chính làm trung tâm để bồi đắp hải vực của bản thân. Như đã nói, từ trước hải vực chẳng qua là một thể lớn hơn linh hải, tất nhiên nó sẽ có mọi đặc tính của linh hải. Chỉ là hải vực sẽ lớn hơn rất nhiều, hiện nữa nó còn chứa đựng cả áo nghĩa của thiên địa. Những gì mà người tu luyện cảm ngộ được đều sẽ làm vật chất cho hải vực phát triển, hải vực thông qua người tu luyện sẽ không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân cho tới khi nó sẽ tạo thành một thiên địa riêng. Có thể nói người tạo được hải vực chính là người đã có được một thế giới riêng của bản thân, nơi mà người đó chính là bá chủ. Không nói đâu xa hai vị tổ tiên của Âu Lạc tộc chính là hai người như vậy. Nhân gian song giới của họ sau khi được tách ra khỏi cơ thể đã tự thành một phần của thế giới, và trong thế giới ấy chính họ là những người mạnh mẽ nhất. Lại nói về Võ Tam, việc hắn chọn lôi thuộc tính là thuộc tính đầu tiên, thì chính hắn đang đối mặt với một điều khó khăn rất lớn. Linh hải chính của hắn hiện nay là thủy thuộc tính, chính vì vậy mà muốn đặt lôi linh anh vào đây, việc đầu tiên hắn phải làm chính là phá hủy linh hải chính, đồng thời phá hủy luôn lôi linh hải. Lôi linh hải là một trong 7 linh hải ẩn của hắn, lôi linh hải cùng lục đại linh hải khác đang ở thế bão hòa, nếu hắn tự nhiên phá đi một tòa thì rất có thể chuyện xưa lại tiếp diễn. Việc các tòa linh hải mất cân bằng từng khiến cho hắn một phen khốn đốn, vậy nên hiện tại hắn không muốn lặp lại chuyện đó. Phá luôn cả 8 tòa linh hải sao? Đây là kết quả cuối cùng mà hắn nghĩ ra được, nói thì dễ nhưng làm thì quả thực rất khó, việc đồng thời phá hủy cả 8 tòa linh hải rồi điều khiển các nguyên anh về đan điền. Việc này không phải chỉ là khó khăn, nó còn là một sự độ kiếp của bản thân. Bắt đầu đi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn đã quyết định thì sẽ làm, cùng lúc hắn nói xong thì cả 8 viên nguyên anh trong cơ thể bắt đầu và chạm vào linh hải. Trong linh hải lúc này, 8 viên nguyên anh như 8 con thiêu thân không ngừng đụng vào bức tường trước mặt mình, chúng như lấy trứng chọi đá hòng giải phóng bản thân ra khỏi kiếp tù đày. Binh binh binh, những tiếng va chạm không ngừng vang lên trong linh hải, cảm nhận được độ khó khăn trong đó, hắn biết rằng bản thân mình cần phải hỗ trợ bát đại nguyên anh. Nếu không chắc cả đời này chúng cũng không thể phá việc được chúng mất. Cách chương.